Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháp 3. Những người bạn. Nhi bước vào lớp. Căn phòng này đã nhiều thay đổi, đờ si trang trí đẹp hơn. Trên bệ cửa sổ những chậu hoa nhỏ xinh đang khoe mình trong nắng. Nhìn một lượt cả lớp những gương mặt mấy năm qua ca gặp. Nhi, chào mừng quay trở lại. Quy e. Lớp trưởng Lan vui vẻ nói, đã lâu lắm R Lan ca liên lạc versus cô nhóc dễ xương này trông thật là khác. Nhi cười tươi, thật sự là Nhi rất nhớ lớp quậy này. Tôi đã về R đây và sẽ học hết cấp 3 nè. Huy Như vớ đờ si vàng mắt sáng lên. Thật ca, yêu ca lừa tụi này chứ. Nhi tâu tuét cười. Thật đó, thề luôn. Quay lên bảng Nhi chợt hỏi. Dân cư lớp mình hình như tăng thì phải 30 R nè. Cô giáo nãy giờ Miss lên tiếng, vẻ mặt cô đầy sự vui mừng. Lớp mình có bạn Miss vào từ đầu năm học là Minh Duy. Cô chỉ tay về phía cậu học sinh đang nhìn Mì và Nhi một cách ngây thơ. Quay lại versus cách xưng tôi. Nhìn cậu ta hơi ngố nên tôi hơi buồn cười. Cậu ta ngồi cạnh Hoàng Anh nhỏ lớp phó lớp tôi. Xuống chỗ ngồi thân thuộc bàn tôi ngồi bàn hát anh. Đập tay con bạn chí cốt nó hỏi tôi đầy thứ chuyện. Hoàng Anh cũng lon ton hỏi, thế là giờ sinh hoạt lớp tôi phải ngồi tiếp chuyện versus hai nhỏ kia. Reng reng reng, tiếng chuông ra chơi vang lên, lớp tôi kéo xuống căng tin để ăn mừng tôi trở về. Căng tin chật ních, người ai ai cũng hướng về tôi bàn tán công nhận tôi đờ si hâm mộ nhìn thật. Nổ quá bà ui, tuy vậy cũng ca ngoại lệ bàn tán về việc chọn hội trưởng hội học sinh. Tôi cũng ca quan tâm vì ca hứng thú ngồi. Hàn huyên tâm sự, vs mấy đứa bạn, tụi lớp tôi ngồi ăn versus nhau nói chuyện R vui vẻ. Đúng lúc tôi nhìn thấy một cái nem chua rán cuối cùng tôi đang định gắp thì có một chiếc đũa nào đó tranh versus tôi nhìn lên thì thấy cái tên Minh Duy mắt nhìn tôi nhưng tay đang cố gắng gắp miếng cuối cùng của ta, tôi versus hắn đồng thanh làm mấy đứa quay lại và thấy cảnh tượng. Này ta gắp TAC chứ? Tôi cố gắng gấp lại. Tên Minh Duy ca chịu thua gấp lại. Ta gấp TAC nhá, sao mi cứ giành của ta là sao? Tôi trợn mắt nói lại. Ta gấp TAC mi chứ. Ta gấp TAC. Minh Duy cãi lại. Ta gấp TAC. Tôi khí thế ca kém. Ta TAC. Ta. Mi sau thì có. Ta trước. Sau. TAC. Cứ khí thế mà cãi nhau, hai đứa chúng tôi ca nhận ra bọn bạn từ trai đến gái, từ già đến trẻ nhỏ ế nhộn ca có già đến trẻ nhỏ. Đang trợn mắt há miệng nhìn hai đứa tôi. Tự nhiên tôi và tên Duy cảm thấy như ai đang nhìn mình, quay sang thế y chúng nó nhìn mình như sinh vật lạ, ca tự chủ đồng thanh cùng nhau. Nhìn gì mà GK vậy? Quay lại nhìn nhau versus ánh mắt rất dịu dàng thân thiết. Đúng lúc đó anh Nam đi qua. Ê Nhi, sao nhóc cứ nhìn thằng bé đắm đuối như quả chuối thía. Tôi quay lại nhéo vào hông ông ý cái làm ông ý hét toáng R nhảy tưng tưng lên. Quả chuối cái đầu anh ý, Nam trừng mắt. Đau chít đi đờ si, bé cùng anh lên phòng hiệu trưởng có việc nhanh. Nói R kéo tôi đi luôn, làm tôi để lại bọn một câu. Lên lớp TAC đi. Rồi chạy như tên lửa. Cách chương.